Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 7, Hoành Đao Đoạt Ái. Hiện tại Hoàng đế, đem chính mình trường sinh bất lão hy vọng đều đặt ở hiện nay quốc sư trên người. Mà lão đạo sĩ này nhưng có điều là một cái tầm thường người trong giang hồ. Nhiều nhất chính là hiểu được rất nhiều hòa thượng đạo sĩ rêu giao trang lừa gạt thủ đoạn. Biết rõ tình huống này Thẩm Thành Bình đối với này chỉ có thể là khịt mũi con thường. Là một người đã từng nhiều lần xuyên việt quá người. Thẩm Thành Bình đương nhiên biết. Trường sinh bất lão cũng không phải chuyện không thể nào. Không nói thế giới tiên hiệp có thể tu luyện trường sinh. Chính là ở cao võ thế giới cũng có thể trường sinh. Tựa như ở phong vân thế giới. Là có thể dụng thần thú tinh nguyên cũng làm cho người trường sinh bất lão. Có thể hiện tại Thẩm Thành Bình thế giới đang ở, muốn xưng là trung võ thế giới đều có một ít miễn cưỡng. Căn bản không thể có cái gì trường sinh bất lão. Chính mình sau khi có lẽ sẽ trải qua có thể làm cho người trường sinh thế giới. Có thể tuyệt đối không phải hiện tại thế giới này. Huống hồ hoàng đế có thể trường sinh bất lão. Này tự tam hoàng ngũ đế sau khi liền cũng không còn quá. Đặc biệt là tần hoàng nhất thống thiên hạ trước. Các quốc gia đại vương còn vẫn có thể tu luyện các loại tiên pháp bí thuật. Có thể ở tần thủy hoàng sau khi làm hoàng đế liền tiên pháp cũng không có thể tu luyện. Tuy rằng nắm giữ long khí hộ thể, không cần lo lắng bị phép thuật thương tổn. Nhưng nhiều nhất cũng là dựa vào một ít võ công hoặc là thuốc kéo dài một hồi tuổi thọ. Diệu Châu chính là ở vào kinh thành phía nam một cái phi thường phồn hoa châu quận. Thẩm Thành Bình mang theo thần hầu phủ thủ hạ, cố gắng càng nhanh càng tốt chạy đi. Rốt cục ở ngày kế giữa chưa đến Diệu Châu. Diệu Châu phồn hoa quả nhiên không phải bình thường, hay là không sánh được kinh thành, nhưng cũng cách biệt không xa. Diệu Châu thành trên đường phố, Thẩm Thành Bình nhìn quét chu vi lui tới khách thương, qua lại không dứt đám người trong lòng âm thầm phán xét. Nhanh, cũng làm cho mở, tể tướng công tử đến. Ngay ở Thẩm Thành Bình đánh giá tình huống chung quanh thời điểm, cách đó không xa trên đường phố đột nhiên truyền đến một trận tiếng huyên náo. Chu vi người đi đường nghe nói là tể tướng công tử, toàn cũng không dám mạo phạm, đều dồn dập tránh ra đến. Chỉ chốc lát sau, đỉnh đầu cỗ kiệu liền ở mấy chục gia đinh chen chúc dưới. Tự bên cạnh hắn đi ngang qua, hay là chú ý tới ven đường ngồi trên lưng ngựa Thẩm Thành Bình. Tể tướng trên danh nghĩa nhi tử, hiện nay hoàng đế con riêng Lưu Trường Thắng, ở Thẩm Thành Bình bên người dừng lại cỗ kiệu, từ bên trong đi ra, nhìn Thẩm Thành Bình nói, Chu Chiếu Bình, không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy ngươi, ngươi tới đây nhi làm gì? Ha ha, vào lúc này tới rồi Diệu Châu, ngoại trừ là tới tham gia luận võ chọn rể vẫn có thể chính là cái gì? Lấy thân phận của ta. Hướng về bệ hạ cầu một cái luận võ chọn rể tư cách lại có cái gì khó. Nói đến để ngươi từ kinh thành ba ba chạy tới làm nền. Cũng thật là khổ cực ngươi. Thẩm Thành Bình đối với Lưu Trường Thắng đương nhiên sẽ không khách khí như thế. Hiện nay tể tướng không ít cho thiết đảm thần hầu trên mắt dược. Hai bên minh tranh ám đấu không ít. Hai nhà không hợp là triều đình thượng nhân người đều biết sự tình. Đặc biệt là lần này luận võ chọn rể, tranh cướp mơ hồ có đệ nhất thiên hạ mỹ nhân tên gọi Phùng Tố Trinh. Hai bên vốn là đối thủ cạnh tranh, nhưng là Lưu Trường Thắng đem Thẩm Thành Bình xem là lần này luận võ chọn rể đại địch. Thẩm Thành Bình thì lại căn bản chưa hề đem Lưu Trường Thắng để ở trong mắt. Hừ hừ, cũng thật là khẩu khí thật là lớn, hy vọng chờ chút đến luận võ chọn rể trên võ đài. Võ công của ngươi cũng có thể xem ngươi miệng lưỡi như thế lưu loát. Lưu Trường Thắng chừng hai mắt nhìn Thẩm Thành Bình nói. Thẩm Thành Bình nói. Ha ha, ngươi cũng đừng gắng gượng. Chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy. Ngươi có cái nào một ít có thể vượt qua ta. Ta đều không tìm ra được một điểm. Chu Chiếu Bình, chính là ba ngày không gặp kẻ sĩ. Làm nhìn với cặp mắt khác xưa. Ta hai năm qua khổ luyện võ công. Đã sớm không phải lúc trước dáng dấp, chờ sau đó chúng ta ở trên lôi đài xem hư thực. Lưu Trường Thắng bị nói đến chỗ đau, Lúc này cao giọng nói, Thiết Đảm Thần Hầu công tử cùng Đường Đường Tể tướng công tử. Hai người rõ ràng là một bộ đối chọi gay gắt ý tứ. Nhất thời liền để bên cạnh không ít bàng quan trong lòng người nổi lên bát quái tâm tư. Có điều người chung quanh xem trò vui còn dám. Nhưng không người nào dám nói chuyện cũng không có dám tới gần. E sợ cho cái nào một câu nói nếu là không có nói đúng. Trêu chọc đến hai người. Nhưng lại vào lúc này. Một cái cưỡi con lừa. Thiếu niên mi thanh mục tú nhưng là đối với mình con lừa nhỏ nói. Tiểu hắc nha tiểu hắc. Ngươi xem, nơi này thật là náo nhiệt nha. Thiên hương công chúa, Thẩm Thành Bình một chút nhìn lại liền nhận ra người đến. Người này chính là hoàng đế cái kia cả ngày yêu thích chạy tán loạn khắp nơi công chúa Thiên Hương. Công chúa chi, ở võ hiệp thế giới. Rất nhiều vương công quý tộc công chúa tiểu thư cái gì. Cùng thời cổ chân chính công chúa tiểu thư vẫn là có sự khác nhau rất lớn. Ít nhất liền nhiều hơn rất nhiều tự do. Nếu như đường hoàng gia dáng cổ đại, công chúa của hoàng đế nhưng là liền hoàng cung đều ra không được. Không còn đi quản Thiên Hương công chúa, Thẩm Thành Bình tiếp tục nhìn quét đoàn người. Nhất thời liền phát hiện xa xa cưỡi ngựa hướng về nơi này đến Đông Phương Thắng. Hắn sinh cũng coi là trên là một cái anh vũ công tử. Có điều ở nữ phò mã trong kịch bản phim xem như là một cái đại bi kịch. Còn có trong đám người đứng một cái cầm trong tay phướn dài đoán mệnh thư sinh. Mặt trên kể chuyện, 10 quái 9 không cho phép. Dài đến tuy rằng tuấn lãng, nhưng một mặt ngốc dạng. Đông Phương Thắng chính là Phương Đông Hậu nhi tử. Trong nguyên bản kịch tình đại bi kịch, vì là Phùng Tố Trinh có thể nói là tẩu hỏa nhập ma. Ở trong kịch bản phim, Phùng Tố Trinh ăn giả chết dược. Hắn khi biết Phùng Tố Trinh chết sau khi... lại vẫn xếp đặt thích đường. Hắn cuối cùng kết cục. Chính là vì cứu Phùng Tố Trinh chính mình chết rồi. Có thể cuối cùng được kết quả cũng chỉ là để Phùng Tố Trinh không còn hận hắn mà thôi. Đây là thật bi kịch. Cho tới thằng ngốc kia bên trong ngu đần thầy tướng số. Chính là Phùng Tố Trinh người yêu. Cùng Phùng Tố Trinh thanh mai trúc mã nam chủ Lý Triệu Đình. Nếu như nói Thẩm Thành Bình cảm thấy Đông Phương Thắng là một cái bi kịch. Như vậy hắn đối với Lý Triệu Đình nhưng là triệt để xem thường. Hoàn toàn là một cái đọc sách đọc choáng váng ra hỏa. Hạ bút nhìn như có ngàn nói. Kỳ thực không hề có thứ gì. Điển hình con mọt sách. Đã như thế, trong kịch bản phim Tân Nữ Phò Mã bên trong tham dự luận võ chọn rể mấy cái nhân vật chủ yếu đều xuất hiện, chỉ có điều có thêm một cái Thẩm Thành Bình. Thẩm Thành Bình bên này cùng Lưu Trường Thắng vừa đổi xong. Đông Phương Thắng cản sau khi đến, Lưu Trường Thắng lại cùng Đông Phương Thắng làm ầm ĩ lên. Động tĩnh lớn như vậy rất nhanh liền gây nên quan sai chú ý. Ở mấy người đều lấy ra thân phận sau khi, rất nhanh, Thẩm Thành Bình đoàn người liền bị mời đến tri phủ nha môn. Tính được, lần này được mời vào tri phủ trong nhà người có Thẩm Thành Bình chính mình. Đông Phương Thắng, Lưu Trường Thắng, Thiên Hương công chúa. Lý Triệu Đình chờ 5 người, ở tri phủ trong nhà bên trong, lần này luận võ chọn rể nhân vật chính. Diệu Châu tri phủ Phùng Thiếu Khanh con gái Phùng Tố Trinh đã đang chờ đợi đến của bọn họ. Thẩm Thành Bình rất rõ ràng, ở trong nguyên bản kịch tình, Phùng Tố Trinh trong lòng từ đầu đến cuối đều chỉ có Lý Triệu Đình này một người đàn ông. Thậm chí dù cho là Đông Phương Thắng vì cứu nàng mà sau khi chết. Cũng có điều là để Phùng Tố Trinh không còn hận hắn mà thôi. Có điều Thẩm Thành Bình không phải là Đông Phương Thắng cái này đại bi kịch. Hắn chắc chắn sẽ không cho Phùng Tố Trinh cùng Lý Triệu Đình kết hợp cơ hội. Thẩm Thành Bình đối với mình coi trọng nữ tử. Xưa nay đều là muốn tận biện pháp tranh thủ. Trước ở xạ điêu thế giới. Thẩm Thành Bình liền sớm có tâm coi trọng Hoàng Dung. Có điều bởi vì hắn chiếm hết tiên cơ. Ở Quách Tĩnh trước liền nhận thức Hoàng Dung, vì lẽ đó cũng liền chưa từng xảy ra hắn trực tiếp hoành đao đoạt ái sự tình. Có thể điều này cũng không có nghĩa là Thẩm Thành Bình sẽ không như thế làm. Dựa vào mấy lần chuyển thế đối với nữ tử hiểu rõ, Thẩm Thành Bình biết tình yêu có thể tranh thủ, cũng có thể cường đoạt, nhưng căn bản không thể khẩn cầu đến, càng là khẩn cầu. ngược lại càng có thể để nữ nhân xem thường. Ngược lại là bá đạo một ít, nói không chắc vẫn có thể có mấy phần cơ hội trực tiếp giết chết Lý Triệu Đình, sẽ chỉ ở Phùng Tố Trinh trong lòng lưu lại hắn tối mặt tốt. Vì lẽ đó ta cần Phùng Tố Trinh chính mình đối với Lý Triệu Đình thất vọng, như vậy mới có thể có cơ hội. Nếu không thì mặc dù là ta sau khi được Phùng Tố Trinh, cũng khó bảo toàn nàng sẽ không cùng Lý Triệu Đình cựu tình khó đoạn. Ngược lại nhìn ra càng chặt cũng có thể gây nên nghịch phản tâm lý. Nữ nhân muốn ăn trộm người, có thừa biện pháp, nếu không thì sẽ không có câu kia. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng cướp. Tiến vào gian phòng sau khi Thẩm Thành Bình thầm nghĩ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.